Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 249, bỏ qua tôn nghiêm. Hài cốt công, có lẽ là trên cái thế giới này chán ghét nhất vong linh người. Trên người hắn luôn là khoác lên mặt nạ hoàng kim, là hắn với tư cách là vĩnh sinh công thì chứng minh. Nhưng hắn bạch kim trọng dày, bạch sắc bao tay bằng kim loại. Cùng với cái kia thân tiến nhập tăng ca công quốc thì mới một lần nữa mặc vào trầm trọng áo giáp. Toàn bộ đều là hắn ngày xưa với tư cách là một vị thánh kỵ sĩ dấu vết. Đúng vậy, hắn từng là một vị thánh kỵ sĩ vì tiêu diệt đời này toàn bộ vong linh mà chiến. Đem hết toàn lực, phấn đấu cả đời. Cũng đang bởi vì như thế, mới không có người hoài nghi tới vĩnh sinh công kỳ thật chính là vong linh. Cũng đang bởi vậy, vĩnh sinh công mới có thể vì chính mình mà cảm thấy bi ai. Bước đạt tư đại công tước là như thế ghét cay ghét đắng vong linh. Dĩ nhiên đã đem chính mình chuyển biến thành một cỗ xương khô. Hắn duy nhất mục đích, chính là hy vọng phần này theo huyết mạch mà truyền đi thống khổ chớ chú. Có thể tới chính mình một đời thôi. Không muốn lại đem chớ chú truyền đi xuống. Hắn cũng đích thực là làm như vậy. Thẳng đến đại kết giới phá toái, sương mù xám xâm nhập, cự nhân hân nhiên chịu chết. Tại quốc gia khác nhân dân xem ra, đó là như thế truyền kỳ sự tích, mọi người tán dương lấy này như sử thi hùng hồn lừng lẫy chịu chết. Cử chỉ, nhưng chỉ có vĩnh sinh công vì thế mà thống khổ, rên rỉ, bởi vì hắn phát giác được, tất cả vĩnh sinh gia tộc sở trả giá hết thảy, đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Đám cự nhân căn bản không quan tâm chính mình sống hay chết. Cũng không quan tâm gia tộc truyền thừa cùng quốc gia kéo dài. Từ vừa bắt đầu, vĩnh sinh công cũng chỉ là suy nghĩ một phía qua mọi nhà mà thôi. Hắn ngược lại trả lại hẳn là đi cảm tạ đám cự nhân. Nguyện ý cho mặt mũi này, cùng nhà bọn họ chơi ngầm hiểu lẫn nhau trò chơi. Nếu như hắn chỉ là vĩnh sinh công, vậy cũng được khá tốt, ý vị này là bọn họ rốt cục tới giải thoát rồi. Hắn rốt cục tới có thể đạt được vững vàng yên giấc. Thế nhưng, bước đạt tư đã đem chính mình chuyển biến thành vong linh. Hắn chết trả lại chết không hết. Đến nay thôi, hy sinh hết thảy, đem chính mình chuyển hóa vi nhất abomination vong linh. Mới miễn cưỡng tiêu diệt triệt để chớ chú. Kỳ thật là một cái không có bất kỳ người nào quan tâm chê cười. Tại vĩnh sinh công quốc gia cự nhân chết đi, vĩnh sinh công tồn tại hay không, thậm chí trở nên càng thêm không có ý nghĩa, buồn cười vô cùng. Mộ bia, mai táng tức là quên mất tức là phản bội, mộ bia chính là chết chi ghi khắc, mục đích của hắn cũng rất đơn giản. Trung Kỳ thản nhiên nói, vứt bỏ, hài cốt, chi chân lý, một lần nữa đạt được huyết nhục thân thể, cũng chính là hắn muốn đem với tư cách là mộ bia xưa cũ tự mình xóa đi. Đây là so với đạt được hoàn chỉnh phản bội chân lý ưu tiên độ càng cao kế hoạch. Hắn đại khái có thể đoán được kế hoạch này vừa bắt đầu kỳ thật không phải là như vậy. Nếu như năm đó Trung Kỳ ở trong hành lang triển lãm tranh lựa chọn bằng chính xác phương thức đem ác mộng sở chung kết, cũng tức là đem kia mai có chứa không thể đi xa nguyền rùa chói bẩn huyết đạn kích nhập Angelo thân thể. Làm như vậy phản bội thiên sứ Angelo liền sẽ bị cố định tại đông lạnh nước cảng. Ý vị này là, với tư cách là Angelo giáo hoàng, hắn cũng gia nhập phản bội Angelo cuồng hoan. Sao chè chén say xưa. Như vậy, bị tất cả mọi người phản bội định nghĩa đã bị hoàn thiện. Còn có hài cốt công kia một nửa. Chân chính phản bội chi thần đều có thể tại không có bất kỳ người nào có thể làm gì vượt ác mộng. Bên trong đản sinh, kể từ đó, hài cốt công chỉ cần trực tiếp hàng lâm đến Angelo trong thân thể. Hắn đều có thể trực tiếp sử dụng hết chỉnh phản bội chân lý thay thế mình, hài cốt chân lý. Cho nên lúc đó, Angelo, với tư cách là một cái bé gái, trong miệng lại hội phát ra hài cốt công kia trầm thấp mà thanh âm già nua. Nếu Trung Kỳ thật sự bóp cỏ như vậy lúc này một màn này, sử dụng tại đông lạnh nước càng sớm trình diễn, khi đó liền thực không ai có thể ngăn cản hắn, bởi vì lúc ấy Angelo thậm chí còn không có đản sinh hậu thế. tự nhiên sẽ không giống hiện giờ cho là mình là Iris Angelo, đồng dạng kháng cự hài cốt công. Trước mắt đây hết thảy, đều chẳng qua lúc ấy cái kia nghi thức bổ túc mà thôi. Hài cốt công là tuyệt đại nghi thức sư. Hắn tự nhiên biết, chính mình lưu ở Tăng Ca công quốc dưới mặt đất những cái này hài cốt là một cái lớn lao tai họa. Ngầm, nếu như muốn bổ túc chưa nghi thức, dứt khoát liền đem tất cả tai họa ngầm cùng nhau bài trừ. Còn muốn nhìn a, Iris, vì cái gì Mỹ vị phong Nga lúc ấy sẽ biết đứa bé kia chính là hài cốt công? Trung Kỳ bình tĩnh nói, lúc ấy là tuần thứ ba mục đích bắt đầu. Hắn biết đứa bé kia là hài cốt công, lại không biết hài cốt công biết làm cái gì. Này có nghĩa là cái gì đâu này? Ngoặc kép, ý vị này là, hắn là tại thượng một cái luân hồi cuối cùng, mới phát giác được chuyện này. Iris suy tư hồi lâu, mới tại Trung Kỳ đáy lòng đáp lại nói, đang rõ ràng, nếu như kỹ càng một chút, hắn có lẽ tại đệ nhất chu mục đích thì ngay tại ban ngày gặp qua hài cốt công. Thế nhưng tại đệ nhị chu mục đích mới xác nhận hài cốt công tồn tại cùng mục đích cho nên tại tuần. Thứ ba mục đích thời điểm, tài năng vượt lên trước một bước bắt lấy hắn, có thể lại không biết hắn hội làm chuyện gì. Iris trong miệng thấp giọng nỉ non, từ nghi thức cử hành đến một nửa tầng hầm ngầm rời đi. Nàng chậm rãi đi đến bên ngoài, ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trăng hắc dạ. Trên đường phố một người đều không có, mà nàng liền lẻ loi một mình, hướng Iris trong nhà đi đến. Như vậy đáp án không cần nói cũng biết thẳng đến cuối cùng. Với tư cách là hài cốt công, vị thiếu niên kia mới có thể xuất hiện. Hơn nữa hắn xuất hiện, có đủ để chứng minh hắn chính là hài cốt công chứng cớ. Nhưng hắn trả lại không kịp làm chuyện gì. Thế giới đã bị trọng bố trí. Người bây giờ có thể đoán được, bước đạt tư xuất hiện ở lúc ấy là cuối cùng một vị may mắn còn sống sót Mỹ vị phong Nga trước mặt. Đến cùng làm chuyện gì a? Ngoặc kép, hắn, giết hắn đi. Không sai, Iris gật gật đầu. Theo nàng ở trên đường đi vào, thời gian cũng kế tiếp lấy dị thường tốc độ trôi qua. Đây là nghi thức tác dụng. Tại Trung Kỳ đối với Iris giải thích hết điểm này, hắn một cái hoảng hốt, đột nhiên phát hiện mình đã đi tới ngoài thành. Bóng đêm cũng trở nên sâu hơn. Hiện tại ước chừng là 10 điểm. Dù cho một người đều không có chết đi, bóng đêm cũng ở dần dần làm sâu sắc. Đó chính là thiên không dần dần trở lại như cũ vì hắc dạ quá trình. Mà Trung Kỳ chỉ là ngẩng đầu nhìn thiên, sau đó liền tiếp theo thấp giọng tự thuật lấy. Đến cùng là người nào? Để cho chúng ta cho rằng thế giới này chỉ là một cái tàn phiến. Chỉ có chôn xương bà lực lượng tồn tại đâu này? Nếu như ngươi tỉ mỉ nghĩ một chút, sử dụng phát hiện, những lời này, toàn bộ đều là bước đạt tư, nói. Hắn nói, thế giới này không có cái gọi là ngoài thành khái niệm. Hắn nói, trong tòa thành thị này tất cả mọi người đều chưa từng có rời đi ngoài thành. Có thể trà long tỉnh đồng sự thì có Danny Sawyer khẩu âm. Celicia lão sư thuyết chính là lẫm đông phương ngôn. Mà Amos mẫu thân của nói ngươi đang tại thế giới tuần diễn. Hắn còn muốn đi nơi khác đi công tác. Điều này sao có thể hội không có, ngoài thành, khái niệm. Như vậy, chúng ta lúc ấy tại sao lại tin tưởng bước đạt tư? Ngoặc kép, bởi vì hắn, đối mặt Mỹ vị phong Nga ẩu đả, cũng hoàn toàn không có phản kháng. À đúng, hắn trả lại trực tiếp nói cho chúng ta tên của hắn. Iris lập tức đáp, cho nên Mỹ vị phong Nga thúc thúc nói. Bước đạt tư hẳn là ác mộng một bộ phận. Là cái kia cái gì, không người chơi nhân vật. Ừ, hắn là nói như vậy. Cho nên Mỹ vị phong Nga không để ý đến một sự kiện. Trung Kỳ bình tĩnh nói. Hắn cũng thế. Cùng chúng ta đồng thời tiến nhập ác mộng. Tinh lọc người. Hắn nói qua. Sải bước ra. Liền đến mật lâm chi trung. Nơi này hẳn là 11 giờ đêm. Không sai, từ vừa bắt đầu. Hài cốt công ngay tại giả bộ. Từng ở trong rừng rậm ngộ sát người khác đức phù. Tại đắc ý nhất thì thất bại Mỹ vị phong Nga. Sợ hôn sợ đến tận cùng lang thang hài tử. Cùng với bọn họ sở khát vọng hết thảy. Đều chiếc hiện tại trong cơn ác mộng. Đây là một cái từ sở hữu người tiến nhập ký ức. Cộng đồng bệnh ra ác mộng. Cho nên bên trong mới có thể có nhiều như vậy rõ ràng không hợp lý khâu lại quái khoa học kỹ thuật. Địa hình mới có thể trở nên ly kỳ như vậy. Mà Iris với tư cách là ác mộng một phần hai người khống chế. Nàng gần như hoàn toàn ảnh hưởng tới tất cả ác mộng cấu thành. Hài cốt công với tư cách là khác ngoại nhị phần có một người khống chế. Càng làm cho nơi này biến thành vĩnh sinh bất tử chi thành. Như vậy, hắn làm sao có thể hội mất đi chính mình với tư cách là hài cốt công ký ức. Trung kỳ thấp giọng cười nhạo lấy. Này mảnh xương cốt, cũng thật sự là rất không phải thể diện. Dù cho bị phàm nhân ẩu đả, cũng giả bộ như hoàn toàn không có ký ức. Không cảm giác bộ dáng chẳng lẽ vì lừa gạt người khác. Liền ra mặt cũng có thể không muốn sao. Hình ảnh lưu truyền, Iris lời còn chưa dứt, liền đã tới ruộng lúa mạch. Lúc này thời gian, hẳn là đã tiếp cận 12 giờ. Không sai, từ ruộng lúa mạch mặt khác một mặt, tóc trắng thiếu niên vượt qua thời gian đáp lại nói. Này chứng minh, hắn sở kinh lịch thời gian, nên cùng chung kỳ bên này là đồng bộ. Hai tay của hắn sao ở trong túi, dẫm lên lúa mạch, kéo dài qua ruộng lúa mạch mà bước tới. Hắn híp lại trong con mắt, không có bất kỳ cảm tình, vì đạt thành mục đích mà bỏ qua tôn nghiêm ta nghĩ. Đây là tính giá cao hơn tối, hy sinh, vĩnh sinh công, chăm chú vô cùng đáp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.